Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tác giả đầu đỏ bé bé, tập số 28. Vân Hiểu Tình hơi biến sắc, không khỏi nói thêm điều gì nữa, chạy ra khỏi cổng thành. Đến khi nàng vất vả bố trí xong trận địa lôi, phía xa xa có mấy người điên cuồng chạy về hướng này. Ngay sau đám người đó là một bóng đen vô tận, người Bắc Nhung đã đến rồi. Tần Nhậm Phong nằm trên lưng của Tần Cũ, ngẩng đầu nhìn thành trì mấy nguy nga trước mặt, dùng chút sức lực cuối cùng bấu vào vai của nàng ấy, cắn răng nói: "Tần Cũ, ngươi để ta xuống đi, ngươi trở về báo tin tức trước đã." Mặc dù Đại Hắc là con ngựa tốt, nhưng đã chạy không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ, cho dù có là nó cũng không thể chịu thêm được. Tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều. Tần Cũ không quay đầu lại, Tần Nhậm Phong quay đầu lại nhìn về phía sau. Binh sĩ tiên phong doanh như nỏ hết đà, lần lượt từng hàng ngũ ngã xuống. Những hán tử mạnh mẽ bị binh lính Bắc Nhung hung ác đuổi kịp. Trong nháy mắt, từ một quân đội tinh nhuệ 2.000 người, giờ đây chỉ còn lại không đến 100 người. Mặc dù nói lần tiên phong doanh đến để dụ địch, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng phải chết, nhưng chẳng ai có thể ngờ được chết tức tử như vậy. Không phải chết trong tay kẻ địch, mà chết vì sự thờ ơ của người nghiệp thành, làm sao có thể không đau lòng cho được. Tần Cũ, ngươi để ta xuống đi. Trong lòng Tần Nhậm Phong tràn đầy đau xót và phẫn nộ, vô tình đồng đến vết thương sau lưng. Nếu không phải quý thống lĩnh đã liều mạng cản thay hắn ta một mũi tên, hắn ta không thể đợi đến khi Tần Cũ đến. Tần Cũ không nói lời nào, bỗng quất roi ngựa lên. Đại Hắc yếu ớt hừ một tiếng, bày tỏ sự bất mãn của mình, vó ngựa như bị đổ chỉ không thể giơ lên nổi. Những tiếng gào thét thảm thiết nói tiếp vang lên, binh sĩ tuyên phong giành càng lúc càng ít đi. Tần Nhậm Phong cảm nhận được luồng gió mạnh ập đến từ phía sau, khoe mắt hắn ta liếc nhìn, phát hiện một cây cung nặng trịch đang hướng về phía bọn họ. Mũi tên dài xuyên qua không khí, mang theo lực uy hiếp vô cùng lớn, bắn thẳng về phía bọn họ. Trong lòng hắn ta lạnh đi, theo bản năng đẩy Tần Cũ sang một bên. Tần Cũ bị bất ngờ, không cảnh giác ngã khỏi ngựa. Ngay sau đó, thấy mũi tên dài mang theo ý trời bắn vào lưng của Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong đau đớn hừ một tiếng, ngã phịch xuống đất, mũi tên dài cắm thẳng vào lưng hắn ta, máu tươi lại phun ra. Tần Nhậm Phong! Tần Cũ vội vàng lao đến, cả người nàng ấy đã mất sức lực, chỉ có thể bò đến. Tóc buộc bù xù, rối loạn, dù vậy, chỉ cách mấy bước chân, nàng ấy đã cảm giác như cách cả một rãnh trời, xa ngoài tầm giới. Có một cô nương kìa, bắt về chơi chút. Một kỵ binh Bắc Nhung cười ác độc chạy đến, vươn tay bắt lấy Tần Cũ. Tần Nhậm Phong thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi, chưa kịp gầm lên đã thấy Tần Cũ nghiến chặt răng, trở tay túm lấy cổ tay kẻ kỵ binh, chợt dùng sức kéo kỵ binh Bắc Nhung kia xuống. Nàng ấy rút dao gầm trong tay, đâm thẳng về phía trước. Kỵ binh Bắc Nhung lùi về sau, cho dù đã tắt thở chết, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được. Tần Cũ nắm chặt con dao găm, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng ấy lộ vẻ hoang mang. Nhưng lúc thấy Tần Nhậm Phong đang nhào về phía nàng ấy, sự hoang mang yếu đuối kia đã biến mất trong nháy mắt. Nàng lập tức vươn tay đỡ lấy hắn, lạnh lùng nói: "Ai dám đến đây?" Tần Nhậm Phong ngơ ngác nhìn cô nương mặt tái nhợt nhưng lạnh lùng trước mặt, trong ngực bỗng dâng trào niềm kiêu hãnh hào hùng. Hắn ta chống trường kích mà đứng thẳng dậy. "Đúng vậy, ai dám tới đây? Dưới chân bọn ta là rất đại lệ, phía sau bọn ta là thành trì đại lệ. Để ta xem ai dám tới đây. Dám đến ta sẽ đánh đến chết." Một vài người của tiên phong doanh cũng không hề bỏ chạy, cùng nhau tập hợp lại bảo vệ trước Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, lạnh lùng nhìn về phía đội quân Bắc Nhung đang ép đến gần, đồng thanh hét lên: "Đánh chiến đi!" Âm thanh yếu ớt như thể ngậm sấm. Người Bắc Nhung cách đó không xa nhìn thấy tuyên phong danh chỉ vọn vẹn hơn 100 người rồi cười lớn: "Bọn chúng đang nói mê sảng gì đây? Nghiệp Thành còn chẳng dám nhận bọn chúng vào. Bọn chúng cho rằng Thành Bắc Chu sẽ đem bọn chúng vào chắc. Trước hết cứ giết hết bọn chúng đi, sau đó tiến công Thành Bắc Chu. Hay để cho Thành Bắc Chu thấy được thực lực của chúng ta mạnh thế nào." Tướng sĩ tuyên phong danh yên lặng nghiêm túc xếp hàng, cho dù biết mình chỉ như châu chấu đá xe, nhưng còn một người cũng phải bảo vệ mảnh đất đại lệ cho đến cùng. "Tần Nhậm Phong, Tiểu Cũ, tránh ra!" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. mấy người Tần Nhậm Phong chợt quay đầu lại, chỉ thấy Đại Hắc vừa chạy đi giờ đã chạy lại, trên lưng là người mặc đồ quan màu trắng, ánh mắt bình tĩnh, trong tay cầm chắc bình thủy tinh. Bình thủy tinh kia còn lớn hơn rất nhiều so với cái Tần cũ cầm trước đó. Trước đây không chỉ người trong Tuyên Phong Nhanh mà người Bác Nhung từng thấy được uy lực của thuốc nổ đen kia. Thấy Vân Hiệu Tình lại tiếp tục cầm nó chạy đến, bọn chúng không khỏi trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút sợ hãi. Binh sĩ Bác Nhung đã tức lùi hai bước. Vân Hiệu Tình tung người xuống ngựa, đứng vững trước Tuyên Phong Doanh, chỉ thấy tay áo nàng lay động, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào. Bình thủy tinh khổng lồ trong tay nàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mà chói lóa. Khóe mắt của nàng liếc nhìn Tần Cũ. Tiểu Cũ, lên ngựa, đưa bọn họ trở về, ta sẽ ở lại. Tần Cũ còn chưa kịp mở miệng, Tần Nhậm Phong lập tức từ chối. Sao có thể để một cô gái như nàng ở lại được? Không được. Vẻ mặt của Tần Cũ cũng cố chấp không kém. Vân Hiệu Tình không quay đầu lại. Tiểu Cũ, tin tưởng ta đi, đưa bọn họ đi đi. Tần Cũ do dự một chút, nhưng trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Nhìn Tần Nhậm Phong đang cố chấp không chịu đi trước mặt, nàng ấy giơ tay bổ một cái, nháy mắt đánh ngất Tần Nhậm Phong, đỡ hắn ta lên ngựa. Đi. Binh sĩ Tuyên Phong Dành nhìn nhau do dự một lát, sau đó cũng nhanh chóng đi theo Tần Cũ về phía thành Bắc Chu. Đội quân của Bắc Nhung nhìn thấy những con cá trong chậu kia cứ thế chạy thoát, Tứ Vương gia Bắc Nhung vốn còn đang xem truyền cười kia lập tức thay đổi sắc mặt. Những kẻ Tuyên Phong Dành kia không chỉ đến trại của hắn ta khiêu khích, còn giết rất nhiều người Bắc Nhung. Đội quân cả trăm người đã truy đuổi lâu như vậy rồi, nếu như thế để bọn kia trốn thoát dưới ánh mắt hắn ta, cho dù hắn ta chiếm được thành Bắc Chu cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào. Đuổi theo. Người Bắc Nhung nhìn Vân Hiệu Tịnh đứng một mình cách đây không xa nhưng vẫn rất bình tĩnh, chúng nhìn nhau chẳng ai dám tiến lên. Trước đó Tần Cũ đã ném hai lọ, ít hơn nhiều so với cái này, đã lấy đi rất nhiều mạng của binh sĩ bọn chúng. Cứu được Tuyên Phong Danh, vốn tưởng sẽ bị diệt toàn quân, giờ lại có cái bình lớn thế này, sợ là uy lực còn mạnh hơn nữa. Vương gia, thứ kia thật sự rất mạnh. Có mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có một mà thôi, ta không tin. Nàng ta có thể thay được cho 180 kẻ kia sao? Tứ Vương gia Bác Nhung lạnh lùng nói. Xông lên cho ta, ai dám sợ hãi, ném mặt mũi Bác Nhung chúng ta đi, ta sẽ lấy mạng cái đó. Xông lên. Khoảnh khắc người Bác Nhung lao về phía Vân Hiệu Tinh, Tần Cũ dẫn người xông vào phòng tuyến, tạo được vô số lựu đạn kia, nàng ấy còn chưa từng thở vì vào. Bùng một tiếng, một tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên từ bãi đất trống, ngọn lửa cao ngất bốc lên, khói đèn bay thẳng lên trời, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, như thể có một con quái thú đang bò ra khỏi lòng đất. Tần Cũ bỗng quay ngoắt đầu dậy, nhìn thấy ngọn lửa kia với vẻ không thể tin nổi. Hiểu Tính. Tiêu Quân Hạo dùng kiếm đâm vào ngực thống lĩnh của Xích Lạc, chợt quay đầu, ánh lửa xa xa, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc và lo lắng. Hiểu Tính, nàng vẫn ổn chứ? Tần Cũ nhìn theo ngọn lửa như muốn bốc lên tầng trời kia, theo bản năng muốn lao ra, lại bị một người nắm lấy bả vai, bàn tay lạnh như băng kia cứng rắn giữ lấy nàng ấy, kiên quyết ngăn cản. Không được. Tần Cũ vừa sợ vừa giận hất tay người kia. Ông thì biết gì chứ, đây chính là Hiểu Tinh đấy. Ta biết. Giọng người nọ trầm thấp như thể chứa ẩn bi thương vô tận, ngày sau đó đã áp xuống. Đây chính là con gái của ta. Tần Cũ lại ngẩn ra, từ từ quay đầu lại thì thấy khóe mắt kiên nghị nhưng hơi đỏ lên của Vân Duệ Khải mà ngẩn ngơ, trong phút chốc òa khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất. Đại tướng quân, cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy cứu nàng đi, nàng là con gái của ngài mà, nàng vì ngài mới chạy đến đây, lương thực kia đều là nàng tự đưa đến, dọc đường đi cứu tử nhất sinh mà rơi vào kết cục thế này. Đại tướng quân. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Tần Cũ như một cú đấm nặng nề vào ngực của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vô cùng đau đớn, cả người khẽ lắc lư, vẻ mặt vẫn cố chấp lạnh lùng như cũ. Đây là lựa chọn của con bé. Đây là cha của nàng mà. Lời Tần Cũ như gió cuốn đi, nháy mắt truyền khắp quân doanh. Trên mặt binh sĩ lộ ra vẻ kinh hãi. Hóa ra Vân Y Quang từng cứu rất nhiều người, lại là một cô gái, lại còn là con gái của Vân đại tướng quân. thậm chí lương thực mà bọn họ được ăn cũng do nàng tự gom góp mang đến, không liên quan gì đến triều đình. Thúc thúc của hậu tử nghe được tin vội vàng chạy đến. Đại tướng quân, để tạ đi cứu đại tiểu thư. Để tạ đi cứu đại tiểu thư đi. Nàng ấy đã cứu hậu tử, là ân nhân cứu mạng của nhà bọn ta. Ta đã già rồi, để ta ra đi thay đại tiểu thư. Để ta đi cứu. Để ta. Mọi người nhiệt tình, nhưng sắc mặt Vân Duệ Khải cực kỳ khó coi. Không ra hệ thống gì cả. Tình nhị vì thành bắt trụ mới lựa chọn làm như vậy. Từng người các người đã đi chịu chết, không sợ phụ lòng con bé sao? Chẳng lẽ lại không cứu sao? Nó không chừng giờ đại tiểu thư vẫn còn sống mà. Thúc thúc của hậu tử nói. Vân Duệ Khải nhìn ông ta, lòng tràn đầy bi thương, không nói gì cả. Vụ nổ mạnh như vậy, cho dù bọn họ ở nơi này cũng bị ảnh hưởng, huống chi Vân Hiểu Tình đứng bên kia dĩ nhiên đã bị cuốn vào ngọn lửa, làm sao có thể bình an vô sự cơ chứ. Rốt cuộc Tần Nhậm Phong cũng tỉnh lại sau hôn mê, vừa thấy ngọn lửa xa xa kia, lại thấy vẻ mặt của mọi người, sắc mặt hắn ta bỗng thay đổi, chợt đều lên đại hắc. Vừa quất roi ngựa muốn đi ra kia, lại bị binh sĩ canh giữ bên ngoài nhanh tay lẹ mắt cản lại. Tần Nhậm Phong đã gào lên, để ta đi, ta nhất định phải cứu nàng ấy. Vân Duệ Khải sắp nổ tung đến nơi, ngay sau đó nghe một binh sĩ như không thể tin nổi sợ hãi hét lên, đại tướng quân. Vân Duệ Khải sửng sốt, theo mắt nhìn sang, chỉ thấy một người chạy ra khỏi ngọn lửa đang bốc lên cuồn cuộn kia. Người kia cả người chật chật, nhưng mà vẫn nhìn ra được đồ y quan màu trắng. Vân Y Quan, là đại tiểu thư. Đại hắc hí một tiếng, chợt tung vó nhảy lên, hất Tần Phong ra khỏi lưng ngựa. Vó ngựa nhảy giọt qua đỉnh đầu hai binh sĩ, nhanh như chớp chạy thẳng về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình vốn đang bực bội vì khoảng cách quá xa, nhưng ngẩng đầu thấy đại hắc đang chạy nhanh đến trước mặt, nàng vui mừng khôn xiết, lập tức phổ người lên ngựa. Đại hắc, đi. Ngựa hoàng màu đen nhanh như chớp, y phục của cô gái lay động, mái tóc đen như mực cuộn, mắt sáng như sao, nàng như thể phóng ngựa đi, đằng sau là ngọn lửa cao ngút trời, khi người ta liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng niết bàn tái sinh, đẹp đến mức ngây người. Binh sĩ thành Bắc Chu nhìn nàng không khỏi nín thở, như sợ rằng mình thở mạnh sẽ ngăn cản nàng. Vân Hiểu Tình cưỡi đại hắc nhảy vài bước qua trận địa lôi, nắm lấy dây cương, xoài mình quỳ rạp xuống trước mặt của Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, ta đã trở lại. Thật ra lúc Vân Hiểu Tình ném ra thuốc nổ đen, nàng đã trốn ngại vào phòng thí nghiệm. Hơn nữa trước kia nàng tính toán phạm vi và thời gian nổ, hơn nữa còn mặc đồ chống cháy trong phòng thí nghiệm, tính toán lúc vụ nổ kết thúc. Lúc đó từ phòng thí nghiệm đi ra, người bác Nhung còn đang nằm rạp, chưa kịp tấn công, nhìn như cựu tử nhất sinh, nhưng thật ra không có nguy hiểm gì cả. Nếu không nàng cũng không dám một mình đi cứu Tiên Phong Doanh. Trong phút chốc, trong thành Bắc Chu quang lên tiếng hoan hô như sấm rền. Trở lại rồi, đại tiểu thư đã trở lại rồi. Mọi người không khỏi hân hoan reo hò, chỉ có Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình đang quỳ trước mặt mình, hai mắt hơi đỏ lên, nhưng mà hồi lâu sau cũng không nói gì cả. Vân Hiểu Tình cảm thấy hơi căng thẳng, chẳng lẽ làm cha nàng sợ rồi sao? Đúng lúc nàng đang định an ủi vài câu, Vân Duệ Khải chợt ôm lấy nàng, giọng nói không giấu nổi căng thẳng và kích động. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Vân Hiểu Tình cảm thấy lòng mình mềm nhũn, chủ động vươn tay vỗ sau lưng ông, nhỏ giọng nói, cha, con không sao mà. Vừa dứt lời, nghe thấy binh lính ở vòng ngoài sợ hãi hét lên, đại tướng quân, quân Bắc Dung đến. Vân Duệ Khải lại nghiêm mặt, đến đúng lúc bọn chúng dám tiến đến, ta sẽ để bọn chúng có tới mà không có về. Vân Hiểu Tình quỳ xuống đất, đại tướng quân, trận địa lôi đã bố trí xong, chỉ đợi đại tướng quân hạ lệnh. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiểu Tình với ánh mắt phức tạp, trong mắt hòa lẫn cả lo lắng, tự hào và cả tự trách, bất lực, rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng xếp thành một câu, Vân Hiểu Tình, nghe lệnh. Dạ. Khi người Bắc Nhung vào trận, nổ. Rõ. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, lập tức chạy đến nơi trốn đầu tiên. Tới khi đại đa số quân Bắc Nhung tiến vào trận, nàng chợt vung cờ hiệu chuẩn bị trước lên. Nổ. những tiếng nổ nối tiếp nhau ầm ầm vang đến. Mặc dù lựu đạn không có uy lực lớn bằng thuốc nổ đạn, nhưng lựu đạn được bọc trong một quả cầu sắt. Một khi lựu đạn phát nổ, động lượng cực mạnh của thuốc nổ sẽ khiến quả cầu sắt nổ tung ngay lập tức. Vô số mảnh vỡ như thiên nữ tạng hòa đâm vào người và ngựa Bắc Nhung, đau đớn dữ dội, khiến binh lính Bắc Nhung rên rỉ không ngừng. Mấy đường trần địa lồi trong nháy mắt đã hạ gục hầu hết kỵ binh của Bắc Nhung đang lao về phía trước. Tư vương già của Bắc Nhung nhìn binh sĩ ngã trên mặt đất với vẻ không thể tin nổi. Từ khi nào Đại Lệ đã có loại vũ khí thế này? Tướng sĩ bên cạnh cũng run sợ trong lòng, vội vàng nói: Vương già, chúng ta có rút lui không? Đáy mắt của tư vương già cũng thoáng vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã đè lại, cắn răng nói: Rút lui cái con mẹ ngươi, thành Bắc Chu chỉ có 3 vạn người, mà chúng ta có cả đội quân 10 vạn người. Nếu như ngay cả thành Bắc Chu cũng không đánh lại được, chúng ta thà chết còn hơn. Đến lúc đó làm sao ta có thể trở về gặp bệ hạ được? Xông lên cho ta. Binh sĩ Bắc Nhung chỉ đành phải lao về trước, dùng vô số sinh mạng, xương máu để lại cả một con đường đầy máu, cuối cùng đến cổng thành Bắc Chu. Nghênh đón bọn họ là binh sĩ thành Bắc Chu xếp thành hàng, ai ai cũng đứng nghiêm nghị như núi, khí thế như lửa, dùng máu thịt của mình để chặn người Bắc Nhung trước thành Bắc Chu. Vân Duệ Khải đứng phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, giơ trường kích lên hô to: Giết! Người Bắc Nhung khí thế rào rạc, binh lính thành Bắc Chu cũng không nhường nửa phần. Đánh hung hãn, bắt đầu từ lúc xăm xẩm đánh tới tận hừng đông, đánh đến khi bầu trời tối đen, khói lửa lan tràn, tiếng thét rung trời, mùi máu tươi sộc lên khắp nơi, lọt vào trong tầm mắt đều là màu máu, cứ như ngay cả bùn đất cũng bị máu tươi nhuộm đẫm. Tư vương già của Bắc Nhung nhìn binh sĩ thành Bắc Chu phía xa vẫn cứng cỏi ngoan cường, thì nghiến răng cuối cùng hạ lệnh: Rút! Tỷ Bắc Nhung rút đi như thị triều, binh sĩ thành Bắc Chu quan hộ như sấm động. Thắng rồi, thắng rồi! Vân Duệ Khải ngồi trên ngựa ngay ngắn còn nhúc nhích. Thu binh! Binh sĩ thành Bắc Chu lập tức nghiêm chỉnh có thứ tự thu binh về phía sau, cho tới khi toàn bộ binh sĩ lùi lại, Vân Duệ Khải kéo chặt dây cương quay đầu ngựa, xử lý công việc an ủi thương binh. Ông bận rộn đến tận tảng sáng mới về nơi ở, vừa vào cả người hơi loạn choạng, khẽ đến mức không thể nhận ra, may mà có Vân Hiệu Tình đúng lúc đỡ lấy. Chà! Vừa nói, nàng vừa nhanh tay lẹ mắt nhét viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước vào trong miệng của Vân Duệ Khải. Vốn dĩ tinh thần Vân Duệ Khải còn hơi uể oải, nhưng khi ngắm hiệu lực của thuốc, cả người lập tức tỉnh táo lên đôi phần, miễn cưỡng nở nụ cười với Vân Hiệu Tình. Vẫn là còn ngoan thương cha. Vân Hiệu Tình nhìn sắc mặt của Vân Duệ Khải tiều tụy khó coi, khẽ thở dài. Vân Duệ Khải trọng thương chưa lành, tuổi đại lớn, đại sớm không nên gây trận, nhưng nếu ông không tới, quân tâm sẽ suy đồi. Nàng giúp ông cởi bộ giáp nặng nề ra. Cha, tranh thủ thời gian tạm nghỉ đi, lát nữa con gọi người. Vân Duệ Khải dày trán. Hôm nay người Bắc Nhung chỉ tạm thời lùi binh, đóng trú ngay tại ngoài thành Bắc Chu 5 dặm. Người Bắc Nhung dũng mạnh, sợ là nhiều nhất 3 canh giờ sẽ ngóc đầu trở lại. Ta không nghỉ ngơi, chỉ tới thăm con một lát thôi. Vừa rồi vụ nổ rất nguy hiểm, còn có bị thương không? Đại lòng của Vân Hiệu Tình như có dòng nước ấm chảy xuôi. Đã lúc này rồi, Vân Duệ Khải vẫn còn bận tâm đến nàng. Nàng cười đáp: Con đã nói với cha rồi mà, con không sao đâu. Cho dù có vấn đề gì đi chăng nữa, bản thân con là đại phu mà. Nói thì nói vậy. Vân Duệ Khải ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hiệu Tình, bộ mặt lộ vẻ hổ thẹn. Tình nhi à, cha có lỗi với con. Lúc đó con chìm trong hiểm cảnh mà ta không cách nào cứu con. Nếu không phải con mạng lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, ngực cha lại đau lắm. Vừa nghĩ tới khi đó Vân Hiệu Tình còn chưa chết, mình lại ngăn cản người đi cứu viện là Vân Duệ Khải, ông lại hận không thể tự đâm mình 2 đao. Vân Hiệu Tình lại sững người. Nàng cảm thấy chuyện này rất nhỏ, nhưng không ngờ Vân Duệ Khải lại đau đớn như vậy. Nàng nhìn sâu vào đáy mắt ảo não ân hận của Vân Duệ Khải, lòng ngực cũng chưa xót theo, ngoài mặt lại nghiêm nghị. Đúng là con giận thật đấy. Vân Duệ Khải lại càng thẳng. Tình Nhị. Vân Hiểu Tình lại nghiêm mặt. Nếu chàng muốn con nguôi giận thì phải nằm xuống nghỉ ngơi lát đi, dưỡng đủ tinh thần, sau đó đánh thắng trận này rồi sảng khoái vào. Vân Duệ Khải hơi ngạc nhiên, lập tức giở khóc giở cười. Tình Nhị à, con thật là... Cha, nếu con là cha, con cũng sẽ không cho người đi cứu đâu. Con biết cha lo lắng, con chỉ đang an ủi cha thôi. Nhưng việc cấp bách hiện tại là đánh thắng trận chiến này. Có lợi chúng ta về nhà nói, đóng cửa rồi hẳn nói. Vân Hiểu Tình xoay người chăm hương an thần, rồi sau đấy đỡ Vân Duệ Khải lên tháp mềm. Cha nếu thật sự hổ thẹn với con, phải nghỉ ngơi cho tốt. Chờ trận này thắng lợi, cha con ta cùng nhau trở về. Vân Duệ Khải bị dược lực ảnh hưởng, thật sự không chịu nổi nữa, mơ màng nói hai câu rồi ngủ say. Vân Hiểu Tình bắt mạch cho ông, mặt mày tái nhợt. Vân Duệ Khải lao tâm lao lực quá độ, cho dù thuốc tốt của nàng ở phòng thí nghiệm chống đỡ được, nhưng mà nếu còn tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ tự bào mòn mình. Dù có đánh thắng trận chiến này, nhưng những gì mất đi cũng không tài nào bồi bổ được. Nàng dàn nỗi lo lắng xuống, đắp kín chặn cho Vân Duệ Khải. Đúng lúc nghe bên ngoài có tiếng kêu, nàng đi ra cửa, thấy đây là phó tướng thân cận của Vân Duệ Khải, hình như là họ Phàn. Phàn phó tướng vừa thấy nàng đi ra, lập tức kính cẩn. Tiểu thư. Vân Hiểu Tình đầu tiên đưa lương, sau đó trị bệnh của người, hôm nay càng giúp Thành Bắc Chu sáng tạo loại binh khí thần kỳ là lựu đạn. Nếu không phải có lựu đạn, Thành Bắc Chu cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Hôm nay trên dưới Thành Bắc Chu coi Vân Hiểu Tình đã cứu tinh, thái độ cư xử đối với nàng càng thêm kính cẩn rất nhiều. Phàn thúc à, thúc cứ gọi cháu là Hiểu Tình được rồi. Vân Hiểu Tình lập tức nói, mọi người đều là thúc bá của cháu, cha cháu thường xuyên nhắc tới thúc lúc ở nhà. Trước kia ông ấy còn nói, nếu không nhờ thúc xuất binh tới cứu, có lẽ ông ấy đã chẳng đợi được con. Chỉ riêng điểm ấy đã đủ để Vân Hiểu Tình cảm kích những tướng sĩ này từ tận đáy lòng. Phàn phó tướng bồi đáp, ừ, đã khách sáo rồi, nếu không có tướng quân, ta cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Vân Hiểu Tình cười, thúc tìm cha ta có việc gì sao? Ta vừa cho ông ấy uống thuốc, còn điểm hương an thần để ông ấy nghỉ ngơi cho tốt. Thay vẻ mặt của Phàn phó tướng là lạ, nàng lại nói thêm, thúc có chuyện gì, nếu tiện có thể nói với ta, ta nghĩ xem có cách nào không. Phàn phó tướng ngập ngừng mãi, nhưng cũng biết với tình hình sức khỏe của Vân Duệ Khải mà không được nghỉ ngơi sẽ không chống chịu nổi. Lại nghe lời kiên quyết của Vân Hiểu Tình, ông ấy do dự một thoáng rồi cuối cùng nói lời thật. Dựa theo định ước thì đội quân cánh trái cản quân Xích Đặc, quân tiền phòng giả vờ bại lui, dẫn người Bắc Nhung đến tiến công Nghiệp Thành và Thành Bắc Chu hai mặt giáp công, kéo dài hai ngày. Đội quân cánh trái và đội quân cánh phải chặn đường lui của Bắc Nhung, vây bốn công bốn phía, tiêu diệt toàn bộ quân Bắc Nhung. Nhưng hôm nay Nghiệp Thành bỏ mặt, cửa thành đóng kín. Thám bảo vệ ở tiền phường nói rằng quân cánh trái rơi vào cảnh tự chiến với Xích Đặc, đội quân cánh phải không có tin tức gửi về. Bắc Nhung thế tới rào rạc, mặc dù tạm thời lui xuống nhưng chẳng được mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, binh lực trong thành đã trống, sợ rằng... Vân Hiểu Tình lộ vẻ suy tư, trong thành còn bao nhiêu binh sĩ có thể chiến đấu? Dù tính cả đầu bếp, người chăm ngựa cũng chưa đầy 20.000 người. Tuy người Bắc Nhung bị thương rất nhiều, nhưng ít nhất còn dự 60.000 người. 20.000 người đối mặt 60.000 người, dù ỷ vào lực lượng phòng ngự của thành trì đi chăng nữa cũng không có viện binh, thì sớm hay muộn cũng bị công phá. Phàn phó tướng cũng vì ngạn khuất quá mức trút hết chuyện này ra ngoài, nói xong mới ngẩn người cả ra. Nếu bác hoàng tử điện hạ còn nơi đây, đương nhiên có thể làm ra quyết sách thay đại tướng quân. Nhưng dù tiểu thư có ý tưởng kỳ diệu cũng đâu thể ra quyết sách được. Nếu Vân tiểu thư là nam thì tốt bao nhiêu. Vân gia quận có chỗ trông cậy. Vân Hiểu Tình liếc Phàn phó tướng. Phàn thúc, mọi người định tới Nghiệp Thành cầu viện sao? Thấy Vân Hiểu Tình nói toàn tâm tư của mình như vậy, Phàn phó tướng hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Nghiệp Thành cách thành Bắc Chu gần nhất, chỉ cần Nghiệp Thành chịu xuất binh cứu viện, dù binh giả cũng đủ giảm bớt áp lực cho thành Bắc Chu chống chọi đến lúc quân cánh trái và quân cánh phải trở về. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng nói, Phàn thúc à, Trần thúc còn chưa trở lại. Phan phó tướng cứng đờ cả người. Trần Tiên Sinh nhảy từ trường thành xuống để cảnh báo cho Tuyền Phong Doanh. Tuyền Phong Doanh ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không kịp thu hồi thi cốt của Trần Tiên Sinh. Hiện tại Thành Bắc Chu bị vây, càng không cách nào đi thu hồi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: Trần Tiên Sinh chết thảm như vậy cũng không đổi được nghiệp thành mở cổng thành cứu viện. Dù hiện tại chúng ta phái thêm người tới có lợi ích gì đâu. Theo cháu thấy, chúng ta từ bỏ nghiệp thành đi, đi tìm quân cánh phải luôn, trước khi còn có một đường sinh cơ. Phạm phó tướng cũng cứng đờ người tại chỗ, thật lâu sau mới nói: Nhưng hiện tại quân cánh phải đã mất tích không rõ, ngay cả tin tức cũng không gửi về. Chúng ta cứ đi tìm thế này, chẳng mãi không tìm được thì phải thế nào? Vân Hiệu Tinh nói: Nơi này hoang vắng, hai ngày trước mới mưa, nhất thời đi làm đường là chuyện bình thường, nhưng nhiều người như vậy nhất định sẽ để lại dấu vết nơi đi qua. Chỉ cần có người ra rồi thúc ngựa lần theo dấu vết để đi tìm, có thể tìm được quân cánh trái và quân cánh phải. Đi tìm được quân cánh phải ít nhiều còn có đường sống, mà đi nghiệp thành chỉ có đường chết thôi. Vẻ mặt của Phan phó tướng vô cùng khó coi, lại không thể không thừa nhận Vân Hiệu Tình nói rất có lý. Nhưng ông ấy chần chờ một thoáng: Chuyện lớn như vậy, bọn ta không tự tiện làm chủ, chỉ có thể chờ tướng quân tỉnh lại để định đoạt. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày: Thế này chẳng phải đang buộc nàng đánh thức Vân Duệ Khải sao? Nhưng nàng cũng biết chuyện này khẩn cấp, Phan phó tướng quả thật không dám tự tiện quyết định. Nàng vừa xoay người định đi vào, đã nghe có tiếng càng vang vọng trời đất, người Bắc Nhung lại tấn công. Cửa phòng bật mở, Vân Duệ Khải mặc xong áo giáp sải bước ra ngoài, sắc mặt sáng láng, tràn trề tinh thần, nhưng chỉ là gắng gượng chống đỡ, lớn giọng quát: Điều chỉnh binh lính, nghênh chiến. Phan phó tướng nghiêm nghị: Vâng. Vân Duệ Khải quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình: Tình nhì à, ta nghe lời con vừa nói, chuyện này giao cho con đi làm. Con người đại hắc kỳ của con là người tốt hiếm thấy, ngoài trừ con e là không ai có thể chỉ huy được nó như con. Ta phải cho con một đội binh sĩ, con lập tức đi tìm người. Vân Hiệu Tình đang ngập ngừng: Con ra khỏi thành, vậy trong thành đã tiến hành tăng mạnh chế tác lựu đạn, liệu chữa bệnh cũng có lưu y quan. Con nán lại nơi đây cũng không ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nếu con có thể tìm được viện bình quay trở về đúng lúc, có thể giải nguy cho Thành Bắc Chu ta. Vân Duệ Khải nghiêm nghị: Hiệu Tình, đây là quân lệnh. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, sau đấy lập tức tiếp lời: Vâng, con xuất phát ngay đây. Vân Duệ Khải lại gật đầu: Đi đi. Vân Hiệu Tình xoay người chạy đến ruộng ngựa. Vân Duệ Khải nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phan phó tướng: Lão Phan à, ta mang vài phần tâm tư, thật xin lỗi. Người Bắc Nhung thấy tớ rào rạc, cũng không biết Thành Bắc Chu chống chịu nổi không. Nếu Vân Hiệu Tình thật sự có thể tìm viện quân trở về trước khi thành phá, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu không tìm được, có đội quân cánh phải chạy chở, ít ra nàng còn có thể giữ được tính mạng. Cả đời của Vân Duệ Khải công tư phần mình, trung dũng vì nước, phút cuối cùng vì Vân Hiệu Tình tâm tư một lần, nghĩ đến đây ông bỗng tràn đầy xấu hổ. Nhưng dù lưu lại tiếng xấu muôn đời trong sách sử, ông cũng không màng. Ông không muốn chịu cảnh người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh, không muốn mất đi Vân Hiệu Tình. Phạm phó tướng đi theo Vân Duệ Khải mấy chục năm, đâu thể nào không hiểu lòng ông. Hai mắt ông ấy rừng rừng, gặp tài nói: Tướng quân, dù ngài không sắp đặt như vậy, thuộc hạ sao có thể trơ mắt nhìn tiểu thư rơi vào khốn cảnh? Nàng chính là đại ân nhân của Thành Bắc Chu chúng ta, nếu không có nàng, Thành Bắc Chu vốn dĩ không chịu được đến hiện tại. Vân Duệ Khải vỗ vỗ vai của Phạm phó tướng: Ông tự mình tới nghiệp thành một chuyến nữa đi. Mặt Phạm phó tướng lại biến sắc: Này tướng quân, ta cũng không phải tiểu thư, ta phải theo ngài cùng. Đừng vớ vẩn gì đấy, ngươi muốn chết nhưng ta không muốn chết đâu. Vân Duệ Khải trừng mắt: Đuổi Tình Nhi đi là vào người chuyện chẳng mãi. Vân Duệ Khải tại đây đánh trận mấy thập niên, còn sợ người Bắc Nhung chắc. Nhưng huynh đệ à, tuy Tình Nhi nói rất có lý, khả năng cạo nghiệp thành sẽ không cứu viện, nhưng Thành Bắc Chu ta và nghiệp thành cùng nhau thủ thành đại lệ. Dù nghiệp thành không đến, chúng ta cũng xem như nhắc nhở bọn họ. Trong nghiệp thành cũng còn có cả trăm nghìn quân của đại lệ ta. Đại tướng quân, Phan phó tướng tràn đầy bi phẫn. Đến nước này, đại tướng quân không mong ngóng Nghiệp Thành, nhưng Nghiệp Thành đối xử với bọn họ thế nào? Vân Duệ Khải nói, ông tự mình đi một chuyến, cũng đưa Lão Trần về cho ta. Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm, ta nghĩ ông ấy cũng nguyện trở về. Vâng. Vân Duệ Khải vỗ vỗ bả vai của Phan phó tướng, tiếp nhận mũ giáp thân binh đưa lên, sải bước đi ra ngoài. Mở cổng thành, nghênh chiến. Ngay sau khi cửa thành Bắc Chu mở rộng, một đội binh sĩ từ phía cửa bắc vì nước đại ra ngoài, trên con ngựa đen cầm đầu có hai người, rõ ràng là Tần Cũ và Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong nhìn Vân Hiểu Tình đứng trước cửa thành bằng ánh mắt phức tạp, đáy mắt chất chứa vài phần sầu lo. Hiểu Tình à, nàng thật sự không đi cùng bọn ta? Vân Hiểu Tình dứt khoát lắc đầu. Ta chưa quen thuộc địa hình, đi cũng không có tác dụng, hai người dẫn người đi sẽ hữu dụng hơn ta. Tuy Tần Cũ là con gái, nhưng võ công cao cường, tâm tư tỉ mỉ. Quan trọng nhất, quê quán của nàng ấy ở gần đây, chỉ rời đi đến học viện, nàng ấy quen thuộc địa hình và khí hậu. Tuy Tần Nhậm Phong thường ở kinh thành, nhưng nơi này từng là nơi chôn xương cốt của Tây Bình hầu gia. Mấy năm nay, Tần Nhậm Phong luôn tập trung nghiên cứu địa hình và địa đồ khu vực xung quanh, có đầy đủ cái nhìn bao quát. Hai người họ đi chung với nhau có tác dụng hơn bất cứ người dẫn đường nào, càng sẽ hữu dụng hơn nạn. Nhưng mà ta và cha ta và binh sĩ thằng Bắc Chu đưa cho các người trở về. Vân Hiệu Tình quả quyết nói. Binh sĩ cạnh chợt lên tiếng, người Bắc Nhung tấn công rồi. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người Bắc Nhung đang tấn công tới. Binh sĩ thành Bắc Chu được Vân Duệ Khải sức lệnh nghênh đón, tiên kiều giết trời rung đất, hai bên lan xả đánh nhau, làm người xem máu sôi sùng sục, chỉ ước có thể cuồng nhào vào để chiến đấu. 10 binh sĩ đều tạm dừng. Vân Hiệu Tình cũng nhìn thoáng qua, thấy được một bóng giáp bạc quen thuộc trong đám đông thì tái mặt, dứt khoát vỗ vào Đại Hắc. Đại Hắc, giao hai người bọn họ cho ngươi. Nàng nhìn về phía hết Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong, đi. Tần Nhậm Phong nhìn cô gái nghiêm nghị ở trước mặt, cắn răng vùng mạnh vội ngựa. Đại Hắc vọt như mũi tên rời cung, tiểu đội này nhân lúc trời không rõ vọt vào đồng không mông quạnh như một đoàn ma mị. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của họ, hít sâu một hơi, rời đến kho quân nhu. Lưu đại nhân bên quân nhu thấy nạn vội vàng nghênh đón. Tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng thước tiểu thư dặn, khi nào thì đưa lên. Tạm thời cứ chờ một lát, chờ khi nào cần ta sẽ phóng tín hiệu. Lúc trước nàng tranh thủ thời gian lấy rất nhiều súng máy và lựu đạn từ phòng thí nghiệm ra ngoài, lực sát thương mạnh hơn lựu đạn rất nhiều, nhưng mấy thứ này quá kinh thế hại tục, chỉ cần lấy ra sẽ khiến cả thế giới chú ý. Bởi vậy trước đó nàng luôn giấu ở chỗ quần nhu, dặn lưu đại nhân bên quần nhu phải tầm phúc để trông coi nghiêm ngặt, phòng ngừa bất trắc. Những thứ này đều là đòn sát thủ của nàng, trừ khi cấp bách đến tận cùng, nếu không nàng không dám dùng bừa. Lưu đại nhân vội đáp, tiểu thư xin hãy yên tâm. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, sau đấy nghe tiếng quát tháo ở bên ngoài. Thành. Mặt Vân Hiệu Tình hơi biến sắc, đã lui giữ thành Bắc Chu, chuẩn bị tử thủ sao? Nàng lập tức chạy lên tường thành. Vân Duệ Khải thấy nàng nơi đây lập tức tái mặt, sao còn ở đây? Vân Hiệu Tình nhìn sắc mặt Vân Duệ Khải là biết không ổn, vội vàng đi lên đỡ ông ngồi xuống, sau đấy đưa một viên thuốc qua. Cha điều qua hơi thở đi, bình tĩnh lại, muốn mắng đợi lát nữa hẳn mắng. Vân Duệ Khải nghiến răng trừng mắt nhìn nàng. Vân Hiệu Tình da mặt dày, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt Vân Duệ Khải. Nàng tranh thủ băng bó vết thương cho một binh sĩ, sau đó quay lại nhìn Vân Duệ Khải đã dịu đi một lúc, rồi ngồi xuống hơi quỳ trước mặt ông, nhẹ giọng nói, cha, con biết người không muốn con ở lại, nhưng bỏ con đi xin viện binh thì cũng chỉ làm chậm trễ thêm. Vân Duệ Khải cứng đờ người, nhìn đứa con gái ở trước mặt cực kỳ giống người vợ quá cố của mình, khóe mắt ông hiện lên tia máu đỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn ra. Ông cắn răng nói, mẹ con chỉ muốn con sống thật tốt. Vân Hiểu Tình mỉm cười, bà ấy cũng muốn cha sống thật tốt mà. Nàng dừng lại một lát rồi lại nói, cha, con đã hứa với lão phu nhân sẽ đưa người trở về rồi. Còn Vân Duệ Khải chưa dứt lời đã thấy Phạm phó tướng chạy vội lên thành trì, cúi thấp đầu quỳ xuống trước mặt mình. Bả vai ông ấy run nhẹ nhẹ vì giận dữ, nhưng ông ấy kiên quyết không nói câu nào. Trái tim của Vân Hiểu Tình trùng xuống. Nàng biết vừa rồi Phạm phó tướng đến Nghiệp Thành xin viện trợ, mặc dù cũng đoán được Nghiệp Thành sẽ không mở cửa, nhưng khi Vân Hiểu Tình thực sự nghe được tin tức này, trong lòng không kìm được sự tức giận. Dù Định An Vương và Vân Duệ Khải có bất quả cũng đều là đại tướng quân thủ thành của Đại Lệ. Thành Bắc Chu ngàn cân treo sợi tóc, Nghiệp Thành kiên quyết thủ vững không ra mặt, sao Định An Vương lại ác độc và ngu xuẩn đến vậy? Nàng lo lắng nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cơ bắp trên mặt của Vân Duệ Khải hơi co giật, miệng môi chặt hơn. Rõ ràng ông cũng ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn vô liêm sỉ của Định An Vương, nhưng ông khẽ hít một hơi, nhanh chóng vượt qua sự kinh ngạc, lấy lại tinh thần, đang định nói chuyện lại nghe binh sĩ cấp báo quân Bắc Nhung chia thành ba đường lại tấn công rồi. Vân Duệ Khải trầm giọng quát: bảo vệ cửa thành, cho dù chiến đấu chỉ còn một bình một tốt cũng không được để quân Bắc Nhung bước vào thành Bắc Trụ dù chỉ một bước. Phạm phó tướng bỗng nhiên đứng lên, hai mắt đỏ ngầu: ta đi thủ cửa thành đông. Cửa thành đông cách Nghiệp Thành gần nhất, nếu Nghiệp Thành có quân tiếp viện nhất định sẽ tới từ bên đấy. Ông ấy không tin Nghiệp Thành thật sự khoanh tay đứng nhìn thành Bắc Trụ bị tiêu diệt. Vân Duệ Khải hiểu ông ấy nghĩ thế nào, nhìn ông với ánh mắt hơi phức tạp: đi đi. Phạm phó tướng xoay người rời đi. Vân Duệ Khải nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lập tức nói: cha, ở chỗ quân nhu. Vân Duệ Khải ngắt lời nàng rồi lại nói: con đang nói đến những thứ còn giấu ở chỗ quân nhu hả? Vân Hiệu Tình hơi ngẩn ra, sau đấy lập tức nhẹ nhõm. Vân Duệ Khải là trụ cột thành Bắc Chu, không việc gì có thể qua mắt ông, chứ đừng nói đến chuyện lớn như chuyện nàng cất giấu vũ khí ở chỗ quân nhu. Con sẽ cho người mang lên ngay, nàng lập tức nói. Vân Duệ Khải tự mình đến chỗ quân nhu xem thứ kia, cũng biết một khi lấy chúng ra sẽ gây chấn động đến mức nào. Ông đưa tay ngăn cản Vân Hiệu Tình: cho dù thành Bắc Chu bị diệt, con cũng không được lấy chúng ra. Ta đã bảo Lưu đại nhân giấu chúng đi rồi. Lúc trước ông muốn đưa Vân Hiệu Tình đi, một là để cứu nàng, mặt khác cũng không muốn nàng có ý định sử dụng những thứ đấy. Vân Hiệu Tình không thể tin nổi: cha, kể cả thành Bắc Chu có bị duyệt vẫn còn Nghiệp Thành, còn có quân Đại Lệ chúng ta. Một khi con lấy những thứ kia ra sẽ làm người đời kinh hãi. Hiện tại các nước đều có chiến tranh liên miên, những thứ kia xuất hiện sẽ thu hút ánh mắt của các nước. Một khi con hổ mạnh cũng không bị lại được bầy sói, chứ đừng nói là nước Đại Lệ. Vân Hiệu Tình biết Vân Duệ Khải nói rất có lý, nhưng mà nàng cắn răng nói: cha, chỉ cần sống sót thì chuyện gì cũng có thể xoay chuyển. Làm người khác nổi lòng tham thì đã sao, trước tai họa đến cho Nghiệp Thành, thậm chí cho cả Đại Lệ thì thế nào? Hiện tại đã sắp không còn mạng nữa, bận tâm đến những chuyện đó đi làm gì? Giữ nước được nuôi sành thì không lo không có củi đốt. Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình bướng bỉnh, đột nhiên quát lên: đưa nó xuống. Lệnh quân như núi, mặc dù binh sĩ bên cạnh hơi do dự nhưng vẫn đi lên bắt lấy Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình vừa sợ vừa giận: cha, Đại Lệ quan trọng, chẳng lẽ thành Bắc Chu thì không, lẽ nào người trơ mắt nhìn người vô tội ở thành Bắc Chu mất mạng? Vân Duệ Khải nhíu chặt mày, cơn sanh nhảy lên: Tình nhị, cha biết con không cam lòng, nhưng vì đại cục cha chỉ có thể làm như vậy. Ông lập tức hạ lệnh không hề do dự: đưa nó đến điều chữa bệnh, không được tự ý ra ngoài, nếu không các y quan khác sách đầu đến gặp ta. Cha! Vân Duệ Khải dứt khoát xoay người: mạng nó xuống. Vân Hiệu Tình chỉ nhìn bóng lưng Vân Duệ Khải, sau đấy bị binh sĩ áp đến điều chữa bệnh. Lưu Y Quan chưa kịp hoàn hồn đã nghe được khẩu lệnh của Vân Duệ Khải, không khỏi ngay ra tại chỗ. Chuyện này là sao? Vân Hiệu Tình không nói một lời. Tiếng la hét bên ngoài lại vang đến. Mặc dù liều chữa bệnh ở trong thành, nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu đào xé cuộc xé gan kia. Tưởng tượng được tình hình chiến đấu ở bên ngoài khốc liệt đến mức nào. Vân Y, Lưu Đại Quan đang nói, chợt nghĩ đến thân phận thật sự của Vân Hiệu Tình, bèn dội dàng sửa lời: đại tiểu thư, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng chắc là đại tướng quân đã có tính toán cả rồi. Vân Hiệu Tình lại cười khổ. Nàng có thể hiểu được lòng trung thành và sự quan tâm tới đại cuộc của Vân Duệ Khải, thế nhưng tầm nhìn của nàng hạn hẹp, trước mắt chỉ muốn cứu người thôi. Nàng hơi nhắm mắt lại đứng lên. Có cần giúp gì không? Sự việc chưa đến mức cấp bách nhất, cửa thì cũng vô dụng. Kể cả Vân Duệ Khải có nhốt nàng lại, nàng thật sự muốn ra tay, ông cũng không thể làm được. Tuy Thành Bắc Chu bị phá, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vân Duệ Khải, binh sĩ Thành Bắc Chu cứ thế đẩy lùi một cuộc tấn công của quân Bắc Nhung. Nhưng tình hình càng ngày càng khẩn cấp, chỉ liều mình chữa bệnh cũng không kịp cứu chữa cho các binh sĩ. Có thể thấy rõ dược liệu đã dần dần cạn kiệt. Đến ngày thứ ba, Lý Y Quang bận rộn đã không ngủ không nghỉ hai ngày bị ngất xỉu. Thậm chí Vân Hiệu Tình phải mạo hiểm mới có thể bị phát hiện lấy thuốc trợ tim, nhưng cũng không thể giúp Lý Y Quang qua khỏi. Vân Hiệu Tình nhìn thi thể Lý Y Quang được khiêng ra ngoài, nhìn binh sĩ Thành Bắc Chu xung quanh, một cảm giác bất lực mãnh liệt quét qua cơ thể nàng. Cho dù nàng có phòng thí nghiệm, kể cả nàng lấy hết thuốc trong phòng thí nghiệm ra, nhưng mà không thể cứu được nhiều người như vậy. Đột nhiên từ trong góc vang lên tiếng khóc xé cuộc xé gan. Vân Hiệu Tình giật mình quay đầu, thay hổ tử lăn bò lộn ra khỏi giường ngã xuống. Vết thương trên đùi hắn khó khăn lắm mới kết vải, giờ đang chảy máu đầm đìa. Hổ tử kéo mạnh một cái cán cứu thương. Thúc thúc thúc thúc thúc. Hổ tử nằm trên cán cứu thương, hai mắt nhìn trời, đã mất rồi. Lưu Y Quang chán nản nói, hai chú cháu bọn họ đều mắc bệnh giống nhau, nếu có thuốc thì ông ta đã không chết rồi. Vân Hiệu Tình lại cắn môi. Hết penicillin rồi hả? Lưu Y Quang đau thương nói. Penicillin gì chứ, hiện tại còn chẳng có băng vải và thuốc tê, chưa kể những thứ khác, ngay cả than đun nước cũng không còn. Ông ta dùng sức lau nước mắt. Đại tiểu thư, rốt cuộc bao giờ quân cứu viện mới chịu tới? Nếu bọn họ không đến, chúng ta không thể cầm cự. Ầm một tiếng, âm thanh cực lớn lại vang đến. Bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán của binh sĩ. Thành Đông bị phá. Mặt Vân Hiệu Tình lại biến sắc, bất chấp mọi thứ chạy nhanh ra ngoài. Tình chạy về phía Thành Đông, từ xa thấy cánh cửa Thành Đông đã bị vỡ một lỗ lớn, vô số quân Bắc Nhung tràn vào như nước lũ, binh lính Thành Bắc Chu liều chết cản chúng lại. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, thi thể hai phe địch và tay chất đầy trong không khí, nồng nặc mùi máu, gần như làm người ta buồn nôn. Trong góc có mấy người trợ thủ đang bận rộn sửa lại cửa thành. Quân Bắc Nhung cũng biết một khi họ làm xong cửa thành, khó khăn lắm mới phá được này sẽ bị bịt kín, e là phải tốn rất nhiều công sức và mạng người. Thế là không ít binh lính Bắc Nhung liều mạng chém những người trợ thủ công kia, binh sĩ Thành Bắc Chu lại liều mạng ngăn cản. Tình hình không kém gì tại cửa thành. Vân Hiệu Tình không kịp nghĩ nhiều, lập tức chọn một vị trí để bắn. Nàng bắn cực kỳ chính xác và vững tay, trong chốc lát đã bắn chết mấy tên lính Bắc Nhung đang bao vây thợ thủ công với tốc độ như sét đánh. Lính Bắc Nhung lập tức hiểu Vân Hiệu Tình không phải dễ đối phó, bèn lũ lượt tấn công về phía bên này. Nhưng chỉ một lát sau, băng đạn súng lục của Vân Hiệu Tình đã trống rỗng. Nàng khẽ cắn răng, sau đó đổi sang nỏi da cát. Dù nỏi da cát không có lực sát thương bằng đạn, cũng không thể chống đỡ được kẻ địch ào ào đến trước. Chỉ chốc lát sau, tên trên nỏi da cát cũng đã hết sạch. Lòng bàn tay của Vân Hiệu Tinh lạnh buốt, đang định trốn vào phòng thí nghiệm, chợt nghe thấy giọng nói kiên định ở sau lưng. Tình Nhi, đừng sợ. Nàng bỗng quay đầu, trông thấy Vân Duệ Khải đang phi ngựa đến, như thần binh trên trời giáng xuống. Cha! Vân Duệ Khải che chở trước mặt Vân Hiệu Tình lại quát lớn. Binh sĩ đại lệ, đuổi những kẻ này ra ngoài thành cho ta. Xông lên! Binh sĩ Thành Bắc Chu dũng cảm quên mình, ép quân Bắc Dung đang xông lên phía trước phải lùi ra ngoài. Nhân cơ hội, cuối cùng những người thợ thủ công cũng lắp được bộ phận cuối cùng, mấy người hợp sức nâng cửa thành lên. Lên nào! Quân Bắc Nhung thấy cửa thành vất vả lắm mới phá được, sắp được lắp lại, liều mạng xông lên. Cho dù binh sĩ Thành Bắc Chu hăng hái tiến lên, nhưng những binh sĩ nâng cửa thành vẫn liên tục ngã xuống. Phạm phó tướng cả người đẫm máu bùng nổ, gầm dữ lên: "Tránh hết ra!" Không biết ông lấy sức lực từ đâu, một phát nâng cửa thành phải mấy chục người mới nhấc lên được, xông về phía lỗ hổng cực lớn với khí thế không thể ngăn cản. Ông ấy rút ngắn bước chân leo lên phía trước, cơ thể khép cửa thành lại. Mọi người còn chưa kịp vui mừng đã thấy Phạm phó tướng đổ về phía trước, kiệt sức đến bỏ mình. "Huynh đệ!" Cơ thể của Vân Duệ Khải luôn lại đến mức không thể nhìn ra. Vân Hiểu Tình cuống quýt đỡ lấy ông, lòng bàn tay đã nóng bừng. Nàng giơ tay lên mới phát hiện tay mình đầy máu. Vân Duệ Khải lại bị thương rồi. "Chá!" Vân Duệ Khải nhìn nàng một cái, cắn răng đẩy nàng ra. "Tình Nhi, con mau đi đi. Đi đường tắt trong thành và ra ngoài. Đi mau." "Chá, dù hiện tại con có trốn cũng không thể trốn được bao xa." Vân Hiểu Tình nhìn thẳng vào Vân Duệ Khải. "Chá, giữa núi xanh không lò không có củi đốt, cha quan tâm đến đại cuộc nhưng không quan tâm đến quân dân thành Bắc Chu này sao?" Cơ thể Vân Duệ Khải lại rung lên cực khẽ. Ông hơi nhắm mắt, đáy mắt lộ ra quay dứt khoát, đang định nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một hồi cảnh báo: "Cửa thành Tây bị phá rồi." "Cửa thành chính đang nguy cấp." "Không chỉ vậy, cửa thành đông khó khăn lắm mới chặn lại được, cũng bắt đầu lung lại sắp đổ. Cây gỗ phá cửa đập vào cửa thành từng cái, như đạn đập vào trái tim của mọi người. Sự tuyệt vọng và bi thương tràn ngập trong đáy mắt binh sĩ thành Bắc Chu, siết chặt đao kiếm trong tay không nói lời nào. Người Bắc Nhung bên ngoài la hét: "Vân Duệ Khải, nghe cho rõ đây, hiện tại ngươi ở cửa thành nhận thua, ta sẽ tha cho người và thành Bắc Chu." Ánh mắt của Vân Duệ Khải mãnh liệt: "Nhảm nhí!" Ông vùng ra khỏi sự nâng đỡ của Vân Hiểu Tinh, cầm cờ hiệu đại lệ bay lên tường thành, chỉ vào quân Bắc Nhung rồi quát to: "Mẹ kiếp, chỉ cần ông này còn một hơi thở, cũng sẽ không cho người tiến vào thành Bắc Chu. Cho dù thành Bắc Chu bị phá, đại lệ của ta vẫn còn đó, không đến lượt người tha bổng gì cả. Muốn đánh cứ đánh, không đánh thì cút." Lời nói của Vân Duệ Khải lập tức chọc giận tứ vương gia của Bắc Nhung. Hắn ta giơ cây cung nạn trịch nhắm thẳng vào Vân Duệ Khải trên đầu tường. Vút một tiếng, mũi tên lao thẳng ra ngoài. Hắn ta vốn cho rằng chắc chắn sẽ bắn trúng, nào ngờ có một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vân Duệ Khải. Thân hình người kia mạnh khảnh, trong tay cung cầm trường cung, kéo cung thật mạnh, mũi tên nhỏ gần như không thể nhìn thấy bay thẳng về phía mũi tên nặng nề. Tư vương già của Bắc Nhung cười mỉa một tiếng: "Trò cười." Cái cung nặng này của hắn ta được chế tạo từ sắt cứng nhất, mũi tên kia nhỏ thế nào quả thực lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn ta còn chưa suy nghĩ xong, chợt nghe thấy một tiếng rầm, một tiếng nổ dữ dội quang đền giữa không trung. Bởi vì tốc độ tên nặng không thể so với tên nhỏ, tên nặng còn chưa bắn đến thành Bắc Chu thì đã nổ tung. Vụ nổ bắn ra ngọn lửa như mơ, lờ lửng treo theo chiều gió rơi xuống người Bắc Nhung đang tấn công. Lính Bắc Nhung hung hãn không sợ chết, tuy rằng tiếng nổ làm cho giật mình, cũng không quan tâm đến những đốm lửa màu hồng nhỏ xíu. Đốm lửa nhỏ rơi xuống xung quanh họ. Bọn họ không hề quan tâm đưa tay gạt ra, bỗng phát hiện bàn tay mình đỏ bừng, sưng tấy và ngứa ngáy, sau đấy bắt đầu chuyển sang màu tím. "Có độc! Trong lửa có độc!" Giọng nữ trong trẻo vang lên từ trên tường thành. "Quân Bắc Nhung nghe đây, xung quanh thành Bắc Chu toàn là độc, chỉ cần các người dám tiến một bước, ta sẽ cho các người chết đứt ruột, nát bụng. Dù thành Bắc Chu có bị phá, các người cũng không lấy được nửa phần." Quân Bắc Nhung sinh sống nơi hoang dã, điều cấm kỵ nhất của bọn họ là bị bệnh, huống chi là trúng độc. Bọn họ tức thì nhìn nhau, thực sự không dám tiến lên. Sắc mặt của tứ vương gia Bắc Nhung đột nhiên biến sắc. "Còn chần chờ gì nữa, ta không tin nàng ta có nhiều độc đến vậy, có thể hạ độc được nhiều người như vậy." Hắn ta vừa dứt lời, quân Bắc Nhung đang tấn công cửa thành như thể bị lửa thiêu đốt, ôm đầu che mặt lùi lại. "À, mắt của ta, mắt của ta!" Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng đầy cười lạnh lùng, cao giọng nói: "Đúng vậy, ta không thể hạ độc hết tất cả các người, nhưng ai tiến lên trước thì gặp nàng trước, ta cũng muốn xem thử ai có thể lên đây trước." Vạn dặm làm quan chỉ vì tiền, binh lính Bắc Nhung tấn công đại lệ chỉ vì thèm muốn vàng bạc châu báu của đại lệ, chứ không muốn chôn mạng mình tại nơi đây. Thấy những binh sĩ kia ôm đầu che mặt đà hét, tất cả quân Bắc Nhung lập tức sợ hãi, nhào nhào lùi về phía sau, không còn khí thế tấn công mạnh mẽ như vừa rồi. Tứ vương gia Bắc Nhung vô cùng tức giận. Thành Bắc Chu sắp bị phá đến nơi, người phụ nữ này chui từ đâu ra? Hắn ta giận dữ, cầm đao chém một binh sĩ đang lùi lại. Kẻ nào dám lùi lại, ta lập tức giết chết kẻ đấy. Cuối cùng, quân Bắc Nhung vẫn sợ hãi đao kiếm, chỉ do dự trong chớp mắt, rồi đành phải sợ hãi, rụt rè xông lên. Vân Hiểu Tình siết chặt nắm đấm, nhìn vương gia Bắc Nhung xông lên, rồi lại nhìn về phía Vân Duệ Khải. Người Bắc Nhung nói rất đúng, độc của nàng thật sự không thể đầu độc nhiều người như vậy. Hơn nữa, độc dược của nàng nhìn ra rất kinh khủng, nhưng không chí mạng, chỉ qua một lát quân Bắc Nhung sẽ nhận ra. Rốt cuộc bao giờ quân cứu viện mới trở về? Nàng nhìn quân Bắc Nhung tiến đến như con thị triều, trong lòng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng và không cam lòng. Đoạn một tiếng sét ngang cắt bầu trời, một luồng bóng đen lan rộng trên bầu trời, ào ào như làn sóng biển dữ dội. Một người thúc ngựa đi về phía trước, sắc mặt lạnh như sắt. Tình không nhìn thấy bóng người trung niên kia, bởi vì binh lính Bắc Nhung đã lấy thế không đỡ được đánh sập cửa thành chủ của thành Bắc Chu. Vân Duệ Khải gào lớn rồi chạy ra khỏi thành, nàng cũng xông ra ngoài. Nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng không muốn Vân Duệ Khải xảy ra chuyện. Cùng với hai người còn có tất cả binh sĩ còn có thể chiến đấu của thành Bắc Chu, tất cả mọi người lao ra ôm quyết tâm liều mình một trận, sống mãi với kẻ thù. Súng của Vân Hiệu Tình đã hết đạn, cho dù thân thủ nàng linh hoạt cũng ăn một đau, mài thai không bị thương dầu hiểm. Vân Duệ Khải quay đầu trông thấy Vân Hiệu Tình che cánh tay, hoảng sợ xoay người đỡ nàng. Người đâu? Đưa nó trở về. Vân Hiểu Tình vừa định nói gì đó, quay mắt nhìn thấy một tên lính Bắc Nhung cầm dao rựa đứng sau lưng, định chém Vân Duệ Khải. Nàng tái mặt, không kịp nghĩ nhiều, sau đấy dùng tốc độ nhanh như sét đánh, không kịp bưng tay, chè trước người ông. Quay mắt của Vân Duệ Khải như muốn nứt ra. Tinh Nhi! Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng sau đó chỉ thấy trên người bóng nàng nệ, tên binh lính Bắc Nhung kia ngã lên trên người nàng. Một mũi tên dài đâm từ lưng qua trước ngực, xuyên qua tim ngã. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng ngây người. Xảy ra chuyện gì? Nàng ngước lên, trông thấy Tiêu Quân Hạo như đang phóng ngựa vì nước đại. Người kia chạy dưới hoàng hôn, tà dương mã lên người hắn một tầng sáng vàng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Ở trên chiến trường tràn ngập khói lửa thế này, trông hắn thật giống chiến thần giáng thế. Tiêu Quân Hạo đã trở lại rồi sao? Quân cứu viện đã trở lại rồi. Suy nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu óc trì trệ vì chiến đấu của nàng lại nhẹ nhàng rung rẩy đến mức khó phát hiện. Sau đó được Tiêu Quân Hạo ôm chầm vào lòng. Áo giáp lạnh lẽo đầy mùi máu của hắn cộm lên trên người nàng đau đớn. Nhưng trong cơn đau, nàng cảm thấy thả lỏng một cách kỳ lạ. Nàng nhắm mắt lại, trái tim căng thẳng lại buông xuống một nửa. Trở về rồi. Tiêu Quân Hạo thương tiếc nhìn cô gái đắm lem máu ở trong lòng. Chỉ mới mấy ngày nàng đã gầy rộc đi, sắc mặt tiều tụy đến tái nhợt, chỉ có đôi mắt lại sáng kinh người. Rõ ràng đang vô cùng tức giận nhưng không thể trút ra. Hắn hít sâu, kiềm chế xúc động muốn ôm nàng mãi mà đưa nàng lên ngựa. Vân Hiệu Tình vô thức nắm chặt dây cương. Ta cũng ở lại. Tiêu Quân Hào trầm giọng ngắt lời nàng. Yên tâm đi, ta trở về rồi. Dừng một chút, hắn lại nói. Yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Nói xong, hắn quyết đoán vỗ mông ngựa. Con ngựa cực kỳ thông minh, lập tức chạy về phía thành Bắc Chu. Vân Hiệu Tình chỉ kịp quay đầu, nhìn thấy Tiêu Quân Hào thoăn thoắt lướt qua, nhắm thẳng về phía Tư Vương gia Bắc Nhung. Gần như cùng lúc đó, vô số thương dài, đao ngắn của binh lính Bắc Nhung nhắm thẳng vào hắn. Nhưng hắn vô cùng bình tĩnh, bay lên nhảy xuống, nhắm thẳng vào mục tiêu. Vân Hiệu Tình không khỏi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cơn đạo giúp nàng giảm được chút căng thẳng. Nàng nhìn chằm chằm bên kia không dám chớp mắt. Nhưng khoảng cách quá xa, với thị lực của nàng, có thể nhìn thấy nhóm người không ngừng tụ lại rồi tản ra. Hoàn toàn không thấy được Tiêu Quân Hạo đang làm gì. Chợt Trong đám người bỗng nhiên bùng nổ tiếng hoan hô như sấm rền. Chết rồi! Tim Vân Hiệu Tình nhiên thắt lại. Ai chết? Ngay sau đó đang thấy Tiêu Quân Hạo rào ra từ trong biển người, trên tay xách một thứ chảy máu đầm đìa lên chiến xa của người Bắc Nhung, sau đó ném thẳng xuống đất quát lớn. Thống sói của Bắc Nhung đã chết, Nam Nhi đại lệ. Xông lên! Không ngờ Tiêu Quân Hạo đã giết được thống sói của Bắc Nhung. Xông lên! Vân Duệ Khải lại hét lớn. Đội quân cánh giữa, đội quân cánh trái, xông lên! Sĩ khí của binh lính thành Bắc Chu tăng vọt. Đội quân cánh trái và đội quân cánh giữa đồng loạt tấn công binh lính Bắc Nhung đang sợ đến mức ngây người. Gần như cùng lúc đó, hướng Tây Bắc cũng vang lên tiếng kẹo lạnh lót. Đội quân cánh phải như thế trẻ tre xông thẳng đến, một con hắc mã anh dũng đi đầu. Đội quân cánh phải xông lên. Cuối cùng ba đại quân đã dùng đội hình tam giác bao vây quân lính Bắc Nhung bất đi thống sói. Quân Bắc Nhung chống cự quyết liệt ba canh giờ. Cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, phó tướng Bắc Nhung hét lên. Rút lui, mau rút lui. Lính Bắc Nhung rút lui như thủy triều, binh sĩ thành Bắc Chu thừa thắng xông lên, đuổi tới bờ sông Hắc Thủy. Trời dần sáng, ven đường rải rác không biết bao nhiêu thi thể và tù binh. Cuối cùng, số binh lính Bắc Nhung có thể vượt qua sông Hắc Thủy, chưa tới 1/10, chỉ vọn vẹn mấy ngàn người. Đến lúc này, thành Bắc Chu chính thức thắng trận. Vân Hiệu Tình phụ trách dọn dẹp chiến trường, kiểm kê tù binh và chữa trị cho binh sĩ, bận đến mức chân không chạm đất. Cho đến khi màn đêm buông xuống lần nữa, nàng mới gặp được Tần Nhậm Phong và Tần Cũ. Hai người bị thương không nhẹ, đặc biệt là Tần Nhậm Phong. Vốn dĩ, vết thương cũ còn chưa lành, còn ngàn dặm bôn ba cầu viện dẫn đến kiệt sức. Nếu không nhờ Vân Hiệu Tình kịp thời đến phòng thí nghiệm lấy một liều thuốc trợ tim tiêm cho Tần Nhậm Phong, e là hắn đã không qua khỏi. Lại hoài một lúc mới sắp xếp xong cho Tần Nhậm Phong xong xuôi, Vân Hiệu Tình ra khỏi liều, đi đến chỗ của Vân Duệ Khải. Nàng vừa vào đã thấy Lý Phó Tướng đang ở bên trong, định lùi ra. Lý Phó Tướng đỏ bừng mắt đi tới đón nàng vào. Đại tiểu thư, Tần Nhậm Phong huynh đệ có sao không? Nếu không nhờ bọn họ kịp thời tìm được bọn ta vẫn còn quanh quẩn trong ngọn núi kia. Là lỗi của ta khi nghe lời tên dẫn đường, không chỉ lạc đường còn làm hỏng chuyện lớn. Vân Duệ Khải vỗ vai ông ấy. Trở về là được rồi. Nếu còn nhờ mọi người trở về kịp thời vào giây phút cuối cùng, chúng ta không thể bảo vệ đám người Bắc Nhung. Lần này đánh một trận lớn như vậy, người Bắc Nhung phải nghỉ ngơi một thời gian rồi. Lý Phó Tướng nghe vậy càng hổ thẹn. Phải đà tạ bác hoàng tử điện hạ. Nếu không nhờ ngài ấy xóa sổ quân chủ lực Xích Lạc, khiến Xích Lạc không thể chi viện cho Bắc Nhung, sau đó còn ngàn dặm chi viện cho thành Bắc Chu, thì chờ bọn ta trở về, e là... Tuy rằng Vân Duệ Khải vì Vân Hiểu Tinh thấy ngứa mắt với Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận chiến thắng lần này phải kể đến công lao to lớn của hắn ta. Ông thở dài. Quả thật, lần này phải đà tạ bác hoàng tử điện hạ. Khi thoáng thấy sắc mặt Vân Hiểu Tinh khó coi, ông nghĩ nàng tức giận vì mình khen Tiêu Quân Hạo, lập tức cảm thấy mình hơi thiên vị người ngoài, bèn họ khàn hai tiếng nói. Hiểu Tinh à, lần này bác hoàng tử điện hạ. Vân Hiệu Tình ngắt lời Vân Duệ Khải, hơi nhíu mày đối với Lý Phó Tướng. Lý Phó Tướng, người dẫn thành trong thành Bắc Chu toàn là người lớn tuổi, sao có thể đi lạc được? Nàng cứ cảm thấy việc đội quân cánh phải mất tích quá trùng hợp. Lý Phó Tướng hơi giật mình, sau đó nhận ra Vân Hiệu Tình đang nghi ngờ người dẫn đường, không khỏi tức giận. Lão trường giúp đỡ chúng ta gần ấy năm, trước nại đều trung thành và tận tâm. Có lẽ do mấy hôm trước trời mưa nên địa hình thay đổi. Ông ấy vừa nói xong chữ cuối thì đột nhiên có một người bị ném vào trong liều. Toàn thân người kia đầy máu, gần như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Tuy nhiên, Lý Phó Tướng vừa nhìn đã nhận ra, tái mặt kêu lên. Đạo trường, ông làm sao đấy? Trong lúc Lý Phó Tướng nói, Tiêu Quân Hạo đã bước vào liều, hắn vẫn chưa cởi áo giáp, cả người đầy mùi khói lửa chiến tranh. Mấy ngày rồi, hắn chưa cạo râu, từ trên xuống dưới toát ra khí thế sát phạt, làm người ta không rét mà run. Vân Duệ Khải lại nhíu mày hỏi. Bác hoàng tử, ngài làm sao đấy? Tiêu Quân Hạo hành lễ với Vân Duệ Khải, sau đấy lại nói với tên dẫn đường họ Trương. Ngươi tự nói hay ta nói thay ngươi? Lý phó tướng hoang mang hỏi. Nói gì cơ? Lão Trương sợ hãi dập đầu, nước mắt lại chả. Lý phó tướng, đại tướng quân, là lỗi tại ta bị mở hèo che mắt, cố ý dẫn mọi người đi lạc. Ban đầu ta chỉ cho rằng đây là việc nhỏ, nào ngờ suýt chút nữa. Ông ta tự tát mình hai bàn tay. Là ta hồ đồ. Vân Duệ Khải và Lý phó tướng bàng hoàng. Nếu lạc đường là sự cố không mong muốn thì nể tình nghĩa có thể tha thứ, nhưng là cố ý thì ý nghĩa lại khác. Lý phó tướng lại hoảng sợ hỏi. Là ai sai khiến ông? Là... Nói. Vân Duệ Khải quát, sắc mặt lại thâm trầm. Lão Trương rung lên, cuối cùng khai ra. Là thấy tử giả của Nghiệp Thành. Cũng không biết sao, hắn ta biết đội quân cánh phải xuất phát, bảo ta cản đường mọi người, dẫn mọi người đi đường vòng. Nhưng ta thề, sau đó ta thật sự bị lạc đường, ta không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Lý phó tướng giận không thể ác, sách Lão Trương lên. Ngươi có biết bởi vì người đi đường vòng hại chết bao nhiêu người không? Ta nhất định sẽ giết chết người. Lý Đạt, buông ông ta ra. Vân Duệ Khải đột nhiên quát lớn. Lý phó tướng cắn răng, chỉ đành buông tay. Vân Duệ Khải đi đến trước mặt Lão Trương hỏi. Ngươi nói rõ cho ta. Nghiệp Thành. Cơ mặt của Vân Duệ Khải giật giật, nghĩ đến việc rất có thể Nghiệp Thành đang ngáng chân sau lưng ông. Ông nghĩ rằng bỗng chốc nói không nên lời. Cuối cùng vẫn phải để Vân Hiệu Tinh nói. Ông nói thật đi, rốt cuộc thay tử Nghiệp Thành đã vòng thế nào? Bọn họ biết quân cánh phải muốn làm gì, hay là chỉ bỏ ông ngán chân? Lão Trường do dự nói. Ta không biết. Ta chỉ biết người bên thế tử nói rằng lần này đại tiểu thư hại ăn qua quần chú thầy thảm, lại cướp lương thực của thành Nghiệp Thành bọn họ, cho nên khi nghe chúng ta xuất quân thì bảo tạ giữ chân mọi người. Tiêu Quân Hạo vẫn im lặng nãy giờ, lúc này mới nói. Lúc nãy ta sai người đi điều tra cẩn thận rồi, có lẽ bên Nghiệp Thành không biết chuyện bên này. Nếu không sao thế tử Nghiệp Thành có thể ngu ngốc đến vậy? Nếu như cái đồ gì cũng không thể giao tất cả cho một người dẫn đường, có lẽ chỉ muốn xem trò hề. E là bọn họ không ngờ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến đây này. Vân Duệ Khải nhắm mắt lại. Lý phó tướng đau lòng bật khóc. Chỉ vì đi xem trò hề mà hại chết nhiều người của chúng ta như vậy, ta liều mạng với bọn chúng. Tiêu Quân Hào nhíu mày không nói gì. Cuối cùng vẫn là Vân Duệ Khải quát. Đứng lại. Lý phó tướng cứng đờ cả người. Đại tướng quân, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Bên Nghiệp Thành. Nếu như lần này không phải vì Nghiệp Thành, chúng ta đâu đến mức khó đánh như vậy. Đại tướng quân, Nghiệp Thành kinh người quá đáng. Trần Tiên Sinh đã chết rồi, Lão Phạn cũng chết rồi, còn biết bao nhiêu tướng sĩ, bọn họ vốn dĩ không cần chết. Vân Duệ Khải lão đảo, khẽ đến mức không nhận ra. Vân Hiệu Tinh căng thẳng, lập tức chạy lên đỡ ông, nhưng còn chưa tới kịp thì ông đã nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau đấy thì ngất xỉu. Tiêu Quân Hạo nhanh tay đỡ được. Tình lập tức bắt mạch cho Vân Duệ Khải, sau một lúc lâu mới thở vào nói. Cũng may, lúc trước cha ta bị ứ máu bầm mãi không tan, nhờ lúc nãy nôn ra nên mới thở đều đặn hơn. Lát nữa ta kê ít thuốc cẩn thận, điều trị là có thể củng cố sức khỏe. Lý phó tướng đang lo mình làm Vân Duệ Khải tức hộc máu, lúc này nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, giỏi nói. Đại tiểu thư, để ta canh gác ở nơi đây cho. Vân Hiểu Tinh gật đầu, dòi dã đi ra ngoài nấu thuốc. Vất vả lắm mới nấu cho Vân Duệ Khải uống xong. Mình đã ló dạng nơi chân trời. Mùi khói lửa đã tan hơn phần nữa. Có ngọn gió lạnh thổi qua như mang theo băng tuyết. Chút lạnh lẽo rơi vào đai mắt. Nàng chớp mắt mới nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Vân Hiểu Tinh nhìn xung quanh mình, toàn là binh sĩ đã vô cùng mệt mỏi. Ngoài tiếng y quan thoa thuốc cho mọi người ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Có lẽ chuyện của Nghiệp Thành đã ảnh hưởng, cho nên nàng cảm thấy bực bội suốt, thế là quyết định lên tường thành để ngắm tuyết, xem bông tuyết có thể làm người cơn giận ở trong lòng mình không. Lúc nàng lên mới phát hiện có người đứng trên đấy, không ai khác chính là Tiêu Quân Hạo. Nàng khựng lại, đang do dự có nên đi xuống không. Tiêu Quân Hạo đã nhìn qua. Khi thấy nàng thì đôi mắt đen nhánh có vẻ mệt mỏi chợt sáng ngời hẳn lên. Hắn ném bình rượu qua cho nàng. Vân Hiệu Tình theo bản năng nhận lấy, sau đấy mỉm cười. Thoải mái đi đến bên cạnh hắn, bắt chước hắn tự lên tường thành, dõi mắt trông ra nơi xa, đồng không mộng quạnh, lại bao trùm trong bóng tối, rồi sau đấy uống một ngụm rượu. Giây phút, rượu cay nồng chảy vào cổ họng, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Nàng giơ bình rượu lên, cười nói với hắn. Cảm ơn nhé, Tiêu Quân Hạo. Lúc ấy, nàng thật sự đã rất tuyệt vọng. Nếu như Tiêu Quân Hạo không trở về kịp, rồi lại giết tứ vương già của Bắc Nhung trong thời khắc mấu chốt, lại ngăn được cơn sóng dữ. E là chờ đến khi đội quân cánh phải trở về, thành Bắc Chu đã sụp đổ từ lâu rồi. Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Quân Hạo khóa chặt trên người nàng, giọng hắn hơi khàn khàn, chưa đầy cảm xúc phức tạp. Qua một hồi lâu, hắn học theo nàng giơ bình rượu lên, trầm giọng nói. Ta đã cho rằng mình đến muộn mất rồi. Hắn cầm chân quân chủ lực của Xích Đạt, không có thời gian để ý tình tình báo. Vất vả lắm mới đánh lùi Xích Đạt, độc tình do thám tử đưa tới. Lúc này mới biết được, Tình Nghiệp Thành từ chối mở cửa giúp đỡ, đội quân cánh phải mất tích. Hắn thường xuyên tiếp xúc với Bác Nhung, biết người Bác Nhung dũng mạnh thiện chiến đến mức nào. Lại càng biết quân số cánh giữa ở thành Bắc Trù không nhiều. Hắn ôm lòng sợ hãi, ra rồi thúc ngựa liều mạng chạy về, sợ khi mình trở về, sẽ thấy thành Bắc Chu đổ nát hoang phế, sợ thấy thi thể đầy đất, sợ nhìn thấy thi thể của nàng. Thậm chí đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cứ cảm thấy mọi thứ hiện tại cực kỳ không chân thật. Nó không chừng, mọi thứ trước mắt chỉ là giấc mơ của hắn thôi, cho khi tỉnh lại, trước mặt hắn là thi thể của nàng. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười, do bình rượu lên cùng với hắn, nàng mỉm cười, lưỡng đồng tiền như họa rồi lại nói. Cũng may là ta mạng lớn đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ dân ngửa đầu uống rượu bên cạnh, sắc mặt càng thêm phức tạp, đôi mắt đen nhánh hàm chứa rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cảm xúc kia chồng chất lên nhau, tựa như đám lửa thiêu cháy lồng ngực nóng bỏng của hắn. Cuối cùng, hắn bất ngờ không thể khống chế bản thân. Tiêu Quân Hạo đột nhiên ôm lấy Vân Hiệu Tình, sau đấy hôn lên môi nàng. Lạnh lẽo và khô ráo chạm vào đôi môi ấm áp. Cảm giác mông lung xoay quanh ở trong lòng hồi lâu, cuối cùng hoảng hốt rơi xuống hiện thực. Sau đấy, lòng ngực lại đánh trống reo hò, bảo như sôi sục, chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng nhớ lại, nàng vừa qua một trận chiến khốc liệt tàn khốc. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.